Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1973, vừa mới bắt đầu trả thù. Mây đen đại thánh đối với vì cái gì nhất định phải đạt được Hồ Thanh Đồng? Ta cũng không biết, chỉ là ta thỉnh thoảng nghe mây đen đại thánh đề cập qua một câu. Giống như Hồ Thanh Đồng huyết mạch. Việc quan hệ một kiện thái cổ di bảo. Cáo Tử Bá dùng cái kia lộ tin thoát hơi miệng nói ra. Thái cổ di bảo. Diệp Chân nhìn lấy Cáo Tử Bá, đột nhiên liền cười lạnh. Cáo Tử Bá, ngươi lá gan rất lớn sao? Tiểu yêu, Diệp Chân nhất âm thanh lạnh quát. Cáo Tử Bá trong hai con ngươi đột nhiên chảy hiện vẻ hoảng sợ. Hô to đứng lên, đại nhân, ta sai. Ta lập tức, muộn, Diệp Chân như kích thủ chỉ, liền đã cắm vào Cáo Tử Bá đỉnh đầu. Nguyên linh thần niệm xuyên qua nháy mắt, siêu hồn bí thuật phát động. Túng nhưng cái này Cáo Tử Bá làm lại cẩn thận từng ly từng tí. Tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái Diệp Chân, vẫn là cảm ứng được Cáo Tử Bá phương mới trả lời vấn đề này lúc tâm lý một tia cực kỳ nhỏ biến hóa. Cùng nhỏ không thể thấy khẩn trương, nằm trong loại trạng thái này, 89 phần 10 đại biểu cho Cáo Tử Bá khả năng đối Diệp Chân giấu giếm cái gì. Cho nên, Diệp thật không có bất kỳ cái gì nói nhảm đối Cáo Tử Bá thi triển lên siêu hồn bí thuật. Cùng một giây, vô số mang theo gai nhọn phảng phất hút máu đằng nhất dạng dây leo vào Cáo Tử Bá thể nội. Tiểu yêu thần thông thôn phệ đột nhiên địa phát động. Cáo Tử Bá thể nội linh lực, tinh huyết trong chớp mắt bị này vô số dây leo liên tục không ngừng rút đi. Sau đó chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng linh lực, rót vào tiến Diệp Chân thể nội. Diệp Chân tu vi, bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trèo thăng lên. Cái này Cáo Tử Bá tu luyện là thủy linh lực, lấy tiểu yêu thôn phệ thần thông năng lực. Có thể đem Cáo Tử Bá 4 phần 10 linh lực cùng tinh huyết chuyển hóa thành tinh thuần nhất linh. Lực phần này linh lực, tiểu yêu có thể dùng đến lớn mạnh chính mình tu vi. Cũng có thể rót vào Diệp Chân huyền bản cung bên trong. Trước mắt vô luận là tiểu yêu vẫn là Diệp Chân, tu vi đều có thể tăng lên trên diện rộng. Bất quá, lấy tiểu yêu vừa bước vào đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Coi như đem Cáo Tử Bá toàn bộ tu vi thôn phệ vào thể. Tu vi đề bạt biên độ cũng phi thường nhỏ. Tựa như là trong biển rộng hội tụ nhập mấy cái thùng nước. Không có gì khác biệt. Nhưng là rót vào Diệp Chân huyền bản cung bên trong. Vậy liền không giống nhau. Thế nhưng là trên thực chất đề bạt. Võ giả tu vi đột phá đến giới vương cảnh về sau. Mỗi đột phá nhất trọng. Tu vi đều sẽ so trước đó tăng lên gấp đôi. Giới vương cảnh nhị trọng võ giả tu vi là nhất trọng gấp 2. Giới vương cảnh tam trọng là giới vương cảnh nhất trọng 4 lần. Như vậy Cáo Tử Bá giới vương cảnh lục trọng tu vi. Cũng là phổ thông giới vương cảnh nhất trọng cường giả 32 lần. Mà tiểu yêu có thể đem Cáo Tử Bá tu vì 4 phần 10 chuyển hóa thành chính mình hoặc là Diệp Chân. Tu vi, nói cách khác, tiểu yêu thôn phệ Cáo Tử Bá tu vi, thì tương đương với thôn phệ 12 cái giới vương cảnh nhất trọng cường giả tu vi. Cái này khiến Diệp Chân tu vi, lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ tăng vọt. Nhất là tiểu yêu tại trải qua linh hư quả đề bạt qua đi. Thôn phệ thần thông tốc độ đều đề bạt mấy chục lần. Đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hồ bất định. Tiểu yêu thôn phệ hắn tu vi, vẻn vẹn dùng gần nửa canh giờ mà thôi. Bây giờ thôn phệ một cái giới vương cảnh lục trọng yêu tướng. Cũng chính là mấy chục hơi thở thời gian mà thôi. Đây là tiểu yêu đem linh lực rót vào Diệp Chân huyền bản cung lúc không thể quá nhanh tình huống. Dưới, miễn cho no bạo Diệp Chân, lấy Diệp Chân bây giờ nguyên linh lực lượng, trong vòng mấy cái hít thở. Liền đem Cáo Tử Bá siêu hồn hoàn tất, còn không đợi Diệp Chân chỉnh lý thu hoạch, Diệp Chân cả người liền như là uống say, sắc mặt trở nên đỏ hồng, thân hình đều có chút lay động, cảm ứng đến mi tâm cùng huyền bản cung căng đau. Bị kinh ngạc, Diệp Chân bỗng nhiên liền ngồi xếp bằng đứng lên. Thần niệm phân động ở giữa, thất huyền linh bản cung công pháp triệt để thúc động. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân quanh thân hiệu niệm đại bắn. Sâu trong thức hải, Diệp Chân thất huyền linh bản cung lớn nhỏ lần nữa mở rộng trọn vẹn gấp đôi. Vừa mới bị lấp đầy thất huyền linh bản cung, lại trống rỗng chừng phân nửa. Diệp Chân tu vi trong chớp mắt đột phá đến giới vương cảnh nhị trọng. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi tiểu yêu chỉ là rót vào từ cáo tử bá nơi đó thôn phệ chuyển hóa đến một bộ phận tu vi. Tại Diệp Chân sau khi đột phá, lại đem còn lại một cái khác lần phân tu vi rót vào Diệp Chân thể nội. Diệp Chân khí tức lần nữa bão tố thăng lên. Bất quá, lần này Diệp Chân đề bạt biên độ liền không có trước đó khủng bố như vậy. Giới vương cảnh võ giả tu vi, mỗi một lần đề bạt đều là trở lên nhất trọng tu vi làm cơ số. Trước đó Diệp Chân tu vi ước chừng là giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Linh lực tương đương với ba cái phổ thông giới vương cảnh nhất trọng võ giả. Tại tiểu yêu lại rót vào tương đương với 7 cái giới vương cảnh nhất trọng võ giả tu vi. Liền để Diệp Chân tu vi thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh nhị trọng. Chờ đến Diệp Chân đem cáo tử bá sở hữu tu vi toàn bộ rót vào Diệp Chân thể nội về sau, Diệp Chân tu vi khí tức mới chậm rãi tiêu thăng đến giới vương cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Mấy hơi về sau, Diệp Chân từ từ mở mắt. Trong đôi mắt không tự chủ được mãnh liệt bắn ra một đạo như thực chất thần quang. Đó là tu vi tăng lên trên diện rộng về sau, Diệp Chân còn không có hoàn toàn thu nạp thể nội linh lực. Có một bộ phận linh lực tiết ra ngoài nguyên nhân, Diệp Chân trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. 4 lần, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, Diệp Chân tu vi trọn vẹn đề bạt 4 lần, mặc dù nói tu vi chỉ có giới vương cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là linh lực tu vi đã tương đương với phổ thông giới vương cảnh ngũ trọng võ giả. Diệp Chân thực lực không dám nói đến thăng bao nhiêu, nhưng là chiến lực tuyệt đối bão táp mấy lần không thôi. Không nói đừng, Diệp Chân thôi động này mấy món hậu thiên linh bảo thực lực liền sẽ gấp bội tăng lên gấp bội, có thể cung ứng cho tử linh khống chế tử linh tiên kiếm linh lực. Đem là trước kia mấy lần thậm chí nhiều hơn, về sau tử linh chỉ sợ sẽ không bao giờ lại phàn nàn Diệp Chân cung cấp cho hắn linh lực quá ít. Loại này tốc độ đột phá, thật sự là kinh người. Lại một lần nữa, Diệp Chân cảm nhận được tiểu yêu cái này thần thông nghịch thiên. Chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, liền để hắn đạt tới cái khác võ giả cần vài chục năm thậm chí là mấy chục trên trăm năm tài năng. Đạt thành tu luyện kết quả, cái này nếu là nói ra, Diệp Chân thành vì thiên hạ công địch cũng có thể. Bất quá, có thể một hơi tại tiểu yêu đập lên người xuống gần 40 vạn khỏa linh hư quả loại sự tình này, cũng chỉ có Diệp thật có thể làm được. Một 36 tuổi khỏa linh hư quả, liền có thể mời đến một vị đạo cảnh sơ kỳ cường giả làm cung phụng. 100 năm cũng bất quá 3.600 khỏa mà thôi. Lấy cái giá này giá trị tính toán, gần 40 vạn khỏa linh hư quả, cái kia có thể mời đến bao nhiêu đạo cảnh cường giả làm cung phụng. Lớn như vậy đầu nhập, bây giờ có này thu hoạch cũng đáng. Bất quá, Diệp Chân hôm nay đột phá, kỳ thực mới là vừa mới bắt đầu. Vừa rồi Diệp Chân tại đem cáo tử bá tiên thiên thần hồn siêu hồn quá trình bên trong, đạt được tình báo cũng không ít. Từ trình độ nào đó mà nói, cáo tử bá phương mới trả lời cũng không có lừa gạt Diệp Chân, chỉ là làm trình độ nhất định giấu giếm. Mây đen đại thánh vì đạt được hồ thanh đồng, đúng là vì một kiện thái cổ di bảo. Mà cái này thái cổ di bảo, nghe nói chỉ có hồ thanh đồng huyết mạch mới có thể tìm được. mà Mây Đen Đại Thánh sở dĩ để mắt tới Hồ Thanh Đồng là bởi vì Hồ Thanh Đồng lục vĩ thanh hồ huyết mạch. Chính là cáo tử bá tiết lộ, Mây Đen Đại Thánh đã từng cố ý hỏi thăm qua cáo tử bá. Nhưng biết thanh khâu hồ tộc có tam vĩ trở lên thanh hồ hoặc là bạch hồ. Hứa hẹn điều kiện cũng rất lợi hại trực tiếp. Cũng là cáo tử bá nếu có thể cho hắn tìm tới dạng này tình báo. Này Mây Đen Đại Thánh liền có thể đem cáo tử bá thu nhập dưới trướng. Đồng thời cho quân sư đãi ngộ. Đạt được cái hứa hẹn này về sau, cáo tử bá liền quay lại Đồ Sơn, âm thầm tìm hiểu tìm kiếm hơn 2 năm, tra ra một số manh mối, cuối cùng xác định Hồ Thanh Đồng chính là lục vĩ thanh hồ huyết mạch chuyện này. Về sau, cáo tử bá đem tin tức này báo cáo nhanh cho Mây Đen Đại Thánh. Bị Mây Đen Đại Thánh thu về dưới trướng, cho quân sư đãi ngộ lại không trải qua cho quân sư địa vị. Lúc này mới có hậu mặt bày mưu tính kế. Cáo tử bá giấu giếm là chuyện này. Tin tức này, nhượng Diệp Chân đối với Hồ Thanh Đồng trên thân mê vụ. Lại có một cái mới quen. Thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính cho bọn hắn nói. Hồ Thanh Đồng lục vĩ thanh hồ huyết mạch có thể cho bọn họ tìm tới bọn họ hồ tộc căn thánh địa. Thanh khâu mộ phần rơi mất bộ phận. Mà Mây Đen Đại Thánh lại là bởi vì Hồ Thanh Đồng lục vĩ thanh hồ huyết mạch có thể tìm được một kiện rơi mất thái cổ di bảo. Đồng dạng, hùng tộc không chết hùng vương, cũng tại đánh Hồ Thanh Đồng chủ ý. Tuy nhiên Diệp Chân trước mắt còn không biết hùng tộc không chết hùng vương đến cùng là mưu đồ cái gì, nhưng 89/10, cùng Hồ Thanh Đồng lục vĩ thanh hồ huyết mạch có quan hệ. Nhưng vấn đề là, thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính cùng Mây Đen Đại Thánh thuyết pháp có chút mâu thuẫn, hồ tộc thanh khâu mộ phần chính là hồ tộc căn thánh địa. Vật này, trừ hồ tộc bên ngoài, những người khác là không có một chút tác dụng nào cũng cầm không đi. Như vậy, Mây Đen Đại Thánh mưu đồ thái cổ di bảo, khẳng định không phải hồ tộc căn thánh địa thanh khâu mộ phần. Đồng dạng, hùng tộc không chết hùng vương, như là đồng dạng dự định, mưu đồ khẳng định cũng sẽ không là hồ tộc căn thánh địa thanh khâu mộ phần. Nói cách khác, Mây Đen Đại Thánh cùng thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính bên trong. Có một cái đang nói láo, loại tình huống này, nói dối người, chỉ có thể là thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính. Hoặc là nói... Đồ chính lão hồ ly này nói lên Hồ Thanh Đồng huyết mạch chuyện này thời điểm. Khẳng định có giữ lại. Đáp án này, nhượng Diệp Chân có chút đau đầu. Hồ Thanh Đồng huyết mạch có thể làm cho đồ chính, Mây Đen Đại Thánh, còn có không chết hùng vương dạng này tồn tại nghĩ cách. Này phía sau dính đến cái gọi là thái cổ di bảo. Coi như không đơn giản. Chuyện này... Khả năng so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn phức tạp. Đồng thời, cái này phía sau cũng ẩn chứa kinh người nguy hiểm. Bất quá, như hôm nay cao mặc cho hổ bay, thì tính sao đâu? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thân hình dây lát địa từ Thận Long Châu trong không gian biến mất. Tối nay giết chết cáo tử bá, chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Diệp Chân vừa rồi siêu hồn thời điểm. Cáo tử bá làm Mây Đen Đại Thánh cố vấn kiêm quân sư. Đối Hắc Vân Đại Thánh dưới tay lực lượng, nhất là những cái kia làm trung kiên lực lượng yêu soái tình báo. Vô cùng hiểu biết, mà Diệp Chân nương tựa theo Thận Long Châu không gian cùng cường đại nguyên linh lực lượng. Dưới đại đa số tình huống, có thể tương đạo cảnh cường giả trong chớp mắt thu hút đến Thận Long Châu trong không gian. Chỉ cần thu hút đến Thận Long Châu trong không gian, 9/9 giới vương cảnh cường giả, hết thảy là Diệp Chân đao hạ thịt cá. Dạng này ưu thế, Diệp Chân nếu là không lợi dụng, vậy liền không gọi Diệp Chân. Tối nay, Diệp Chân trả thù vừa mới bắt đầu. Tin tưởng ngày mai, Mây Đen Đại Thánh liền sẽ thu đến một cái to lớn kinh hỉ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn.